Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 38 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Mặt Cầu đã hứa với Nhạc Định Sơn giúp người này tiến vào bên trong Vạn Chu Sơn để lấy đồ vật mà tiên tổ của hắn để lại, để ông cố tổ, ông cố nội gì đó. Thì trên đường bọn họ đi thì đã gặp phải mai phục của Nghịch Minh. Mấy người của Nghịch Minh này thì dường như là đang muốn mai phục một cái vị nào đó của Lục Gia, chứ không phải là mai phục bọn họ. Nhưng mà bọn họ lỡ đi vào rồi cho nên là đập luôn. Sau một phen trắc trở thì cuối cùng đám người của Mặt Cầu cũng lấy được đồ vật. Trên đường quay trở về thì Mặt Cầu phát hiện là có chuyện bất thường. Thật không ngờ Ôn Nhụ lúc này lại là quay lưng làm phản, sau đó còn gọi ra mai phục. Rồi, vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 38 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Tại chỗ lỗ hổng kia, lúc này có hai thân ảnh chân đạp lá cây, như là hai đạo mũi tên hướng nơi đây chạy nhanh mà tới. Tốc độ chi khoái, có thể xưng là hùng hổ dọa người. Chỉ là lẽ lên một cái đã đi xa được 5-6 trượng. Những người ở đây còn chưa thấy rõ thì bọn họ đã xông đến cái đó không xa. Một người trong đó cao giọng mở miệng nói: "Tiểu tử nè, đồ vật đã tới tay hay chưa hả?" Thanh âm của tên này cũng không lớn, nhưng lại chấn động tứ phương. Tủ liền cả những cây đại thụ ngàn năm nghe tiếng tựa hồ đều như muốn đổ rập. Mà tiếng nói này truyền đến tai của những người ở đây càng làm cho hai tai vang lên ong ong tức hưởng, ý quyết trong thể nào khuấy động, cơ hồ khó mà tự kiềm chế được. "Là tiên điện." Sắc mặt của Nhạc Định Sơn lúc này trắng bệch. "Không phụ nhờ giả." Ôn Nhụ lúc này mở miệng: "Đồ vật ở ngay trong tay của gia chủ Nhạc Định Sơn đây, hiện tại đã bị giảng bối khống chế, những người khác làm sao bây giờ?" Độc Hoa phu nhân nghe vậy thì rung lên, vội vã nghiêng đầu, đã thấy Mà Cầu chẳng biết lúc nào cùng với hình thi hướng phía sau xông ra xa mấy chục mét. Hai người bọn họ một trước một sau chạy trốn, không có chút nào tư thế quay đầu. Tuy là tư thế này không đẹp đẽ chút nào, nhưng tốc độ lại là nhanh kinh người. Lại nhìn về phía những người khác ở giữa sân, có người thì còn tại kinh ngạc, có người phẫn nộ, trong lúc bối rối chưa từng ai lấy lại tinh thần. "Các người!" Nàng cắn răng không kịp nghĩ nhiều, khinh công thân pháp con mẹ gì đều thi triển, cũng hướng phía sau mà bỏ chạy. Hai người đều rất rõ ràng, đối mặt với tiên thiên, bọn hắn không có chút nào hoàn thủ. Nếu như là một vị tiên thiên thì cũng thôi đi, liệu mạng chưa hẳn là không có cơ hội, nhưng đây là có tới hai người. Lại thêm Nhạc gia chủ bị người ta cầm súng, Ôn Nhụ thì làm phản, căn bản cũng không có một tia cơ hội lật bàn. Làm sao? So với Mặt Cầu, nàng cũng rất là nhạy bén, nhưng mà phản ứng của nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước. "Muốn chạy trốn sao?" Trong miệng của một vị tiên thiên còn lại lúc này kêu lên. Đại thủ đã hướng phía trước duỗi ra, cách xa nhau như vậy nhưng một mực vẫn có thể khóa lại khí cơ của nàng. Kinh khí chưa đến thì một cỗ uy áp vô hình đã rơi xuống. Thân hình của Độc Hoa phu nhân lúc này hơi trì trệ, tốc độ cũng không thể không chậm dần. Lúc này nàng hướng hai tên song sinh ở sau lưng gầm thét lên: "Hai người các ngươi ngăn lại hắn!" Thân thể của hai người nghe vậy rung lên, đôi mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự sợ hãi trong mắt của đối phương, nhưng cũng không có đứa nào dám kháng mệnh. Chỉ là cuồng hống lên một tiếng, kinh khí trên thân bộc phát, song kiếm hợp bích, một bộ tư thế không muốn sống nữa phóng tới người trước mặt. "Muốn chết?" Đối phương hơi nhướng mày, thân ở giữa không trung vung mạnh ống tay áo. Oanh! Chân khí tiên thiên, chí cương chí mãnh như là biến thành thực chất, hung hăng đâm vào trên thân hai người kia. Nhìn một dạng bình thường nhẹ nhàng như là đánh chó đuổi gà, lại đem hai người bọn hắn đánh bay ra ngoài mấy trượng. Thân ở giữa không trung, hai người miệng đã phun tiên huyết, trùng điệp đâm vào thân cây, không biết ít nhiều xương cốt gì trong nháy mắt đã bị đứt gãy. Như thế dừng được một chút, Độc Hoa phu nhân lúc này tại đây lại bắt thêm một người, hướng vị tiên thiên đang đánh tới mà hung hăng ném. Đây lại là một vị đệ tử Nhạc gia. Người tới hừ lạnh, tại đây huy động ống tay áo, cần phải đem người kia đánh bay. Bên trong đôi mắt lại đột nhiên hiện ra kinh ngạc, thân hình nghịch phản trạng thái bình thường, giống như một dạng là con tôm búng ra, hướng về sau na di hơn một trượng, đôm đớp. Một chút hỏa tinh xuất hiện tại trên thân của tên đệ tử Nhạc gia kia. Mới đầu bất quá chỉ là một tia, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lôi hỏa, sau đó chính là liên tiếp anh minh, phích lịch tử, oanh. Liệt diễm giữa trời phun trào, chừng gần một trượng lớn nhỏ quét sạch, sau đó đem những người khác cũng là bao hỏa tại bên trong. Không đừng! Nhạc Định Sơn lúc này hai mắt mở trừng trừng, há miệng đóng to, thế nhưng mà thân thể của hắn đang bị quản chế, căn bản không có biện pháp né tránh. Anh, tựa như là một phản ứng dây chuyền, từng đòn liệt diễm liên tiếp nổ tung, đem những cây cối quanh mình tất cả đều lật tung. Liệt diễm lúc này lại là vọt tới, đồng dạng dẫn đốt phích lịch tử trên người của Nhạc Định Sơn. Giờ phút này hắn cũng cùng nhau nổ tung, lôi hỏa lăn lộn, liệt diễm gào thét, phun trào ra nhiệt độ cực cao để cho cây cối cành lá bên ngoài hơn 10 trượng cũng phát sinh quang sáng, thảo mộc ầm vang dẫn đốt. Vì thế như vậy, cho dù là cao thủ thiên thiên cũng muốn nhượng bộ lưu binh, tránh đi phong mang. Mấy vị đệ tử Nhạc gia thân ở bên trong hạch tâm là đứng mũi chịu sào, bị đánh thành phấn vụn. Nhạc Định Sơn cũng là hài cốt không còn. Ôn Nhụ, Phương Kỳ không hổ là cao thủ nhất lưu, phản ứng nhạy cảm, kịp thời thoát ly khỏi trung tâm của vụ nổ, nhưng cũng là bị liên lụy, cuồn cuộn ngã bay ra ngoài. Một lát sau, một cổ hàng phong quét sạch toàn trường, một vị bạch bào thiên thiên chân đạp hàm băng rơi vào giữa sân, lấy tay từ dưới đất hút tới mấy cái thứ đồ vật. Thế nào hả? Một người khác lúc này vội vã vọt đến, mắt lộ khẩn trương. Đồ vật còn ở bên trong đó hay không? Vẫn còn. Vị bạch bào tiên tiên kia ném ra ngoài một cái hất cầu, thanh âm cũng là buông lỏng. May mà không có bị quỷ, nếu không là sợ khó mà giao nộp nha. Hey, không đâu. Một người khác cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hất cầu, lắc đầu nói. Nếu như là vật này bị quỷ, kích hoạt đồ vật ở bên trong, chúng ta đừng nói là giao nộp, sợ là đã bỏ mình chạy chỗ rồi. Hả? Cái vị bạch bào tiên tiên kia mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý là cố vật này lại hại như vậy sao? Cái này đương nhiên. Một người khác gật đầu. Chân thiên thần lôi thế nhưng chính là thủ đoạn sức từ của tu tiên giả, huy lực cực mạnh, thậm chí có thể giết chết cả tu tiên giả. Nếu không thì phía trên cũng sẽ không để cho chúng ta nghĩ cách để lấy được vật này. Tiền bởi. Khụ khụ. Hai người đang lẩm bẩm, lại không biết ở một bên, Ôn Nhũ lúc này toàn thân đẫm máu, đã là thân thụ trọng thương. Mà bên cạnh của hắn, khí tức của Phương Kỳ đồng dạng cũng vô cùng yếu ớt. Nàng đang dễ dụa đứng lên, đang muốn đọt cho cái thằng Ôn Nhụ này thêm một kiếm. Ôn, ngươi đáng chết. Lúc này hai người đã sớm không còn những từ ngữ ngọt ngào của mẹ gì nữa. Phương Kỳ thì tóc dài tán loạn, điên cuồng gầm thét, phát tiết ra phẫn nộ vì bị tình nhân phản bội. Hai người lúc này đánh lẫn nhau, đổ nhào ở phụ cận. Hả? Cái vị bạch bào tiên thiên kia nghiêng đầu nhìn lại, thấy thế lắc đầu cười khẽ, còng ngón tay búng ra một cái, một đạo hàng băng kình khí lúc này liền đem Phương Kỳ định nguyên tại chỗ, đồng thời tiếp tục nói: những kẻ đầu tẩu thì làm sao bây giờ? Trách ra bác đi. Một người khác đưa mắt trong về phía xa, tuy là ba đạo nhân ảnh kia bây giờ chỉ còn là những điểm đen, trên mặt của hắn vẫn như cũ không hề có chút nóng vội. Không cần để lại người nào sống đâu. Cũng tốt, như thế thì dễ dàng hơn. Hai người gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong sân không thấy đâu nữa. Chỉ duy nhất lưu lại Ôn Nhụ đang thụ thương liều mạng thở dốc. Ôn kia. Phương Kỳ lúc này bị điểm trúng huyệt đạo, tuy là không thể động đậy, trong mắt hận ý lại là không giảm. Ngươi bội bạc, ngươi nhất định chết không yên lành. Coi như hôm nay bị ngươi đạt được, Phương gia ta cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Kỳ mũi. Ôn Nhụ lúc này khoanh chân ngã ngồi, thầm vận chân khí để mà chữa trị thương thế, nghe vậy thở dài. Ê, ta đổi với người tình nghĩa không có chút nào là giả, hôm nay chỉ là phụng mệnh làm việc, Ôn Mỗ cũng là bất đắc dĩ. Ta biết người tính tình rất là ngang bướng, bất quá hắn lúc này có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Đừng có ép ta phải giết người. Ngươi! Hai mắt của Phương Kỳ mở trừng trừng, nghiến chặt hàm răng, bộ ngực cấp tốc chập trùng, cuối cùng vẫn là đè xuống khẩu khí này. Nàng vẫn là không muốn chết. Khó trách Ôn Nhụ lại cho rằng ở phía trước không có nguy hiểm. Nguyên lai hắn vốn cùng với ngoại nhân trong bóng tối cấu kết, mua đồ vật ở trong tay của Nhạc Định Sơn. Cũng không biết thứ đó đến cùng là đồ vật gì, vậy mà có thể để cho hai vị cao thủ tiên tiên không tiếc mua đồ, cũng muốn đoạt tới tay. Bất quá, những cái này cùng với mặt cầu đều không có quan hệ. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời xa khỏi nơi đây, thoát khỏi nguy hiểm. Tại thời khắc hai vị tiên thiên kia xuất hiện, hắn liền phát giác có chỗ không ổn rồi, không nói hai lời, xoay người liền bỏ chạy. Bạch bạch, bóng người tại giữa rừng núi không ngừng lấp lá, chớp mắt một cái là mấy trượng, mà vài cái chớp mắt thì tự như đã vọt ra ngoài mấy trăm mét. Phụ quan được ảnh chỉ xích tiên nhai cũng là khinh công thượng thừa, lại nặng nhất về tốc độ. Hai môn khinh công này mà cầu sớm đã tu tới cảnh giới viên mãn, lại dung hội quán thông, thân tỷ động, chân khí hùng hậu tinh thần ở bên trong kinh mạch lưu chuyển bộc phát, thôi động hắn bay về phía trước nhanh lướt gấp. Lại thêm hắc bào ở trên thân gia trì, toàn lực ứng phó, tốc độ của mặt cầu chi khuấy có thể để cho nhất tu cầu thủ xấu hổ không bằng. Tốc độ của hành thi đồng dạng cũng là không chậm, dưới chân một điểm, tựa như hướng phía trước tung bay ra mấy trượng, hai chân của nó như là có gắn lò xo, không ngừng hướng tới phía trước mà nhảy lên. Thời gian qua một lát, một người một thi đã xông ra ngoài vài dặm. Hô hô, gió táp lúc này chấn động, mà cầu nhẹ nhàng rơi vào bên trên một ngọn cây, dưới chân một điểm, cả người lại nhảy lên thật cao. Thân người giữa không trung, hắn quay đầu xem xét, sắc mặt lúc này lại trầm xuống. Ở hậu phương có một đạo hư ảnh màu trắng, chính là lấy một loại tốc độ vô cùng kinh người bay lượn mà đến, cấp tốc tới gần. Ở xa xa quan sát, người kia giống như là một con linh yến đang kề sát mặt đất phi hành, hai tay khẽ vung một cái, chính là ra xa 5-6 trượng, tốc độ rõ ràng viễn siêu hơn mặt cầu rất nhiều. Đây chính là tiên thiên cao thủ mà. Rất hiển nhiên đối phương là phải nhổ cỏ tận gốc, cũng không tính buông tha cho bất kỳ người nào sống. Hả? Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân của mặt cầu cây cối bạo tán, một cổ động lực to lớn cũng làm cho hắn phi nhanh ra ngoài. Làm sao bây giờ đây? Với tốc độ của người này thì không bao lâu có thể đuổi kịp hắn rồi. Mà tự mình tăng thêm cả hành thi tuy là không yếu, nhưng đối mặt với một vị tiên thiên cao thủ lại chưa có lực để mà chống đỡ. Đến lúc đó hắn phải chết không thể nghi ngờ. Trốn thì trốn không thoát, mà đánh thì bà nội cha nó lại là đánh không lại. Nguy cơ bỏ mình tới người, dù là tâm tính của mà cậu kiên định cỡ nào, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một chút bối rối. Bất quá gần sống chỉ là mơ hồ nổi lên, liền bị hắn ép xuống. Hô hô, khẽ rèn nhả ra một ngụm trọc khí, đôi mắt của mà cậu ngưng tụ, não hải suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm trước. Thân hình của hắn cũng đồng thời biến hóa phương hướng, từ ban đầu là thẳng tắp tiến lên, bây giờ đột ngột khúc chiết. Nếu mà bọn người Độc Hoa phu nhân có mặt ở đây, tất nhiên có thể nhìn ra mặt cầu đúng là đường cũ, hướng chỗ hạp cốc kia mà đi. Bên trong phi nước đại, mặt cầu lấy tay từ trong ngực ra một cái gốm phiên, đặt ở trên môi nhẹ nhàng thổi vang. Không có âm thanh hiển hiện, chỉ có chấn động vô hình từ bên trong gốm phiên khuếch tán ra đến, hướng bốn phía truyền bá. Chi chi chi chi, chỗ chấn động qua, bên trong núi rừng không ít dị loại vì đó mà sao động. Trong lúc nhất thời các loại tiếng vang đều không ngừng. Hai lỗ tai của mặt cầu rung rung, cẩn thận lắng nghe những tiếng vang xung quanh. Cũng tại đây bắt đầu lại thổi lên gốm quyên trong tay một lần nữa. Ú ú ú ú ú ú ú ú. Lần này một cái thanh âm mênh mông vang lên, truyền khắp tứ phương. Cái thằng này làm cái quỷ hồn gì vậy? Ở hậu phương, cái vị bạch bào tiên thiên kia thấy thế chân mày phải một cái, lắc đầu than nhẹ. Việc đã tới nước này, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi, cái thằng cô kia. Nói xong thì thân hình của hắn như là thiểm điện, trong nháy mắt vọt mạnh. Đợi cho thời điểm cách xa nhau mấy trượng thì một chưởng xa xa đánh tới. Chân khí tiên thiên lúc này tỉ gào thét, một cổ sương lạnh bổ nhào mà đến, cây cối quanh mình trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Mặt cầu cũng là cảm nhận được nhiệt độ chung quanh mình giảm đột ngột, hàng ý thấu xương thẩm thấu qua sự ngăn trở của quần áo thẳng vào tạng phủ. Tự liền ngay cả tốc độ vận chuyển chân khí cũng bởi vì vậy mà nhận hạn chế đi. Tiên thiên chân khí càng là kinh khủng như thế sao? May mà ở giữa sân còn có một vị không hề bị ảnh hưởng. Rồng rồng, cổ họng của hành thi lúc này nhấp nhô, thân hình từ dưới đất đột nhiên xông ra, hai tay co rụt lại tìm tòi như là trường thương mãnh liệt đâm tới. Lực của nó lớn vô cùng, đau thương bất nhập, một nhát này càng là tốc độ kinh người, coi như lấy cường độ nhục thân của mặt cầu cũng có thể dễ dàng để nó đâm ra mấy cái lỗ thủng. Không biết tự lượng sức mình. Vì bạch bào tiên thiên kia đối với cái này lại là khinh thường cười lạnh, đại thủ lật một cái, hàn ý như là có thực chất cuốn tới. Bành! Một tiếng vang trầm, khắp cả người hành thi như là băng sương, thẳng tắp bay ra ngoài mấy trượng. Bất quá, nó lăn mình đằng sau một cái, băng sương trên người của nó rì rào rơi xuống. Tại đây, hướng về sau nhảy nhót bỏ chạy. Vì bạch bào tiên thiên kia cũng là thân hình trì trệ, từ chỗ cao rơi xuống, mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Đã thấy trong lòng bàn tay của hắn, thình lình có nhiều thêm mấy điểm đen, càng có những tia hắc khí hướng lên trên mà lan tràn. Thì khí là cướp đi. Đôi lông mày của vị bạch bào tiên thiên này hơi nhíu lại, hai tay nhẹ nhàng lắc một cái. Tiên thiên hàng băng chân khí trong nháy mắt đã khu trục đi hắc khí. Tại đây hắn ngẩng đầu lên, nét mặt của hắn lúc này đã biến thành ngưng trọng. Coi như người phía trước kia tu vi không cao, nhưng có thể thúc đẩy được cương thi, bản thân đã hiện ra sự bất phàm. Chẳng lẽ lại là một đầu cá lớn? Bạch bạch, bóng trắng lúc này lấp lá, phản xạ ám đạm vật sáng, thân ảnh của hắn cũng sát mặt đất, hướng phía trước lướt gấp mà đi. Lúc này thì ma cầu đã tới gần hạp cốc. Bất quá, một người một thi vừa mới xông vào cửa cốc, thì trên đỉnh đầu, tựa hồ nhảy ra đạo đạo bóng trắng, đạo đạo chưởng ảnh đã ầm vang xuống tới. Chân khí tiên thiên mênh mông như là sóng triều trào lên, bốn khí khuếch tán, cơ hồ đông kết mấy trượng chi địa. Ma cầu lúc này lòng đã sinh ra sát cơ, mà người tới thì cũng không hề lưu thủ. Hàng băng chưởng lúc này toàn lực ứng phó, trong nháy mắt bao phủ hai người. Nhận lấy cái chết! Hành thi lúc này gầm thét, vừa người va chạm, mượn nhờ khí thế lao tới trước, mang theo cự lực thẳng tắp phóng tới đối phương. Anh! Băng tinh bạo tán, một người một thi giữa trời giằng co. Vị bạch bào tiên thiên kia sắc mặt phát lạnh, chưởng thế không khỏi hơi dừng một chút. Nhục thân của hành thi vô cùng mạnh mẽ trâu bò, không chút nào kém tiên thiên, thi khí trên người càng là có thể cùng với chân khí tiên thiên chống lại. Nhưng ngay tại một sát na này, một vòng kiếm quang đã lặng yên hiển hiện. Thân kiếm sắc bén, phản xạ ra hàng mang. Lưỡi kiếm thì mỏng như cánh ve, tại bên trong băng sương nhảy nhót, như là cá bơi nghịch nước vô thanh vô tức, phá vỡ chân khí tiên thiên, lấy một loại tốc độ kinh người đâm thẳng tới cổ họng của đối phương. Vô định kiếm pháp, răng rắc. Lưỡi kiếm lúc này đè ép vào hư không, phía trước đột nhiên hiển hiện ra một tầng băng sương, cũng làm cho kiếm thức bị ngăn trở không thể nào không dừng lại. Hảo kiếm pháp, hảo tiểu tử! Vị bạch bào tiên thiên kia đột nhiên rống to, thân hình vọt mạnh, hàng băng chưởng lật lên bắt đầu đè ép xuống. Một người nhưng thanh thế như là thiên quân. Vừa rồi trong lòng của hắn cũng là vô cùng cuồng loạn, nếu không phải hắn bình tĩnh kịp thời phản ứng, sợ là đã bị trọng thương. Tuy là không đến mức mất mạng, nhưng mà làm sao có thể? Bất quá đây chỉ là một tên tiểu bối. Phía dưới sự kinh sợ, trên thân của hắn sắc cơ lại càng tuôn ra. Dưới chân hắn chỉ là dẫm một cái, băng tinh đã hướng khắp nơi lan tràn. Quanh mình hắn hơn 10 trượng chi địa, trong nháy mắt từ nóng bức hóa thành giá lạnh. Cổ hàng ý này là càng thẳng vào thân thể và tim gan. Đông! Đại địa chấn động. Hành thi lúc này đột nhiên thấp giọng gào thét. Dưới hắc bào thi khí tuôn ra, hai tay mở rộng, hung hăng hướng về đối phương mà ôm chặt. Ma cầu lúc này hít sâu một hơi. Trong thể nội, đại hải vô lượng công đã toàn lực vận chuyển. Tầng ngoài của làn da càng là hiển hiện từng tia vết đỏ. Đốt huyết! Anh! Kinh khí quanh minh, khí huyết bộc phát. Thân hình của hắn đột nhiên vọt tới. Một đao một kiếm đồng thời nơi tay, lần theo hành thi xông ra một lộ tiếng trực tiếp mà đi. Đánh hay lắm! Vị bạch bào tiên thiên cái cười gằn, trưởng tới tu liễm, thân như là cấm rễ. Đơn trưởng đặt nhẹ một cái vọt tới hành thi. Thân hình của hành thi thì khôi ngô, cứng cáp, còn đối phương lại là một lão giả gầy còm. Một người một thi đang đối mặt đụng nhau. Dưới chân của lão giả băng tinh, đá núi nổ tung, đúng là không có chút nào có dấu hiệu bị bại lui. Hàng băng chân khí càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng quanh thân của hành thi mà lan tràn. Xì xì. Kiếm quang lúc này tại nơi đây là hiển hiện, tự hành toát ra ngay dưới nách của hành thi, sức quỷ nhập thần, lại vừa lúng lúc đâm vào khe hở của chân khí. Đao quang thì tìm khe mà vào, một đao một kiếm giống như là một cái kéo, dễ dàng xé mở bình chướng hàng băng kia. À! Trong miệng của vị bạch bào tiên thiên kia kinh nghi bất định, một tay áp chế hành thi, tay kia thì năm ngón tay gãy nhẹ, một đạo hàng khí liên tiếp vọt tới đao kiếm. Quỷ dị chính là, hắn vừa mới có hành động, đao kiếm đột kích đã là chiêu thức biến đổi, đi đầu nhất bộ chém vào bên trong đó. Trong một nháy mắt, chỉ chưởng quyền pháp, hắn liên tục sức 13 chiêu võ kỹ tinh diệu, vậy mà không thể ngừng lại thế công của đao kiếm, ngược lại bị kỳ trùng đến một thước bên trong. Không được! Một cổ cảm giác không ổn nổi lên trong lòng, Vì bạch bào tiên thiên không kịp nghĩ nhiều, chân khí trong cơ thể ầm vang bộc phát. Hãng băng, vô cực thiên cương! Anh! Một đoàn hỗn nguyên tiên thiên chân khí từ bên trong thể nội của hắn hiện lên, như là một cái lồng bao phủ quanh thân hắn. Mà cùng lúc đó, hai mắt của Mặc Cầu đỏ lên, khí huyết điên cuồng bộc phát, chân khí đột nhiên gia tốc, kiếm quang trong chốt nhóm đại thịnh, thập bộ nhất sát, hư không lưu ảnh, kiếm quang đình trệ. Phía dưới hàng băng chân khí, một thanh trường kiếm sắc bén đâm rách một đạo khe hở, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách ba tấc chi địa, bên ngoài tim của vị bạch bào tiên thiên. Anh! Tiếng anh minh lúc này kịch liệt vang lên, hàng băng chân khí như là núi lửa bộc phát, chi uy kinh khủng, trực tiếp quét sạch tứ phương. Một người một thi tức thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài hơn 10 mét. Hàng Phong lúc này thổi ngược, mặt đất đá cứng rắn bị lực lượng lớn cày thành một cái rãnh sâu. Lão giả bạch bào tiên thiên đứng ở giữa, tóc bay trong gió, gương mặt hiện một tầng sương lạnh, đang cúi xuống nhìn ngực của mình. Ở trên đó có một cái khe nhỏ, từ trong đó chảy ra một giọt tiên huyết. Đúng thật là không tầm thường. Hắn làm ra vẻ mặt kinh ngạc, hạ giọng tán thưởng. Rõ ràng tu vi của người không cao, lại có thể bức lão phu tới mức này. Tiểu bối, người chết cũng có thể tự ngạo rồi. Với thân phận và địa vị của hắn, những cao thủ bình thường có tên đi tìm Đông Sầu Phương Bản cũng chưa chắc đã được lão tán dương như thế này. Mặc Cầu lúc này đứng dậy một cách khó khăn, trên mặt cũng hiện ra một tầng sương lạnh. Bên cạnh của hắn, hành thi bị băng tinh bao phủ nhưng vẫn không ngừng giãy giụa. Xem ra nó muốn thoát ra ngoài còn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới được. Lão giả bạch bào tiên thiên không vội ra tay, ánh mắt của lão chuyển sang nhìn vào thanh kiếm trên tay Mặc Cầu nói: Thừa chỗ trống mà vào, phát sau nhưng lại đến trước. Những kiếm pháp như thế không thiếu, nhưng chỉ với tu vi nhị lưu cũng có thể phá giải 13 chiêu tuyệt học của ta, thì trên đời này chỉ có một môn kiếm pháp có thể làm được việc này. Nói đến đây, âm thanh của hắn khẽ rung lên, vẻ mặt như đang nhớ lại một việc xảy ra từ lâu lắm rồi. Vô định kiếm, kiếm sức định càng khôn, võ giả đệ nhất nhân. Thật không ngờ, hơn 70 năm qua đi, môn tuyệt thế kiếm pháp này lại được tái hiện ở nhân gian. Cao thủ đạt tới cảnh giới tiên thiên, tuổi thọ có thể kéo dài hơn 100 tuổi. Vì lão giả tóc trắng này trên mặt mang nhiều nếp nhăn, khả năng là tuổi của lão đã vượt qua 70 từ lâu. Rất có thể lão đã từng gặp qua vô định lão nhân. Tiền bối, Mặc Cầu lúc này vận chân khí để điều hòa khí huyết trong cơ thể, khu trục hàn khí rồi trầm giọng nói. Tại hạ thực không có ý đối địch với các người, không biết tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ, lưu lại một con đường sống không hả? Hắn biết khả năng điều này là không lớn, nhưng dùng nó để kéo dài thời gian cũng tốt. Nghe giọng điệu của ngươi, ta đoán ngươi cũng còn trẻ, mà đã có kiếm pháp tinh diệu như thế, tiền đồ sau này thật là vô khả hạn lượng. Lão giả cảm khái, rồi đột nhiên nghiêm giọng. Nhưng vô định lão nhân không có người nói giỏi, khi về già ở trong lục phủ, môn kiếm pháp này cũng được lưu ở đó, cho nên ngươi hẳn là người của lục phủ sao? Âm thanh của lão giả trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đã là người của lục phủ thì không thể để cho người sống được. Vừa dứt lời thì hắn đã lao vút tới, thân thể còn ở trên không, năm ngón tay đã vươn về trước, trảo lực ngưng nhiên hung hăng bổ xuống, năm ngón tay như là năm lưỡi câu, chân khí tiên thiên đè ép khiến không khí cũng như ngưng động lại, dồn ép rồi bị xé rách thành từng mảng. Đã biết Mặc Cầu mang vô định kiếm trên người, hắn tất nhiên hiểu rõ chiêu thức tinh diệu thế nào cũng là vô dụng, chỉ làm cho đối phương nắm được hạn chế trong chiêu thức của bản thân mà thôi. Ngược lại, trực tiếp dùng võ kỹ đơn giản lại có tìm hiệu quả, không cần so đấu chiêu thức, lấy tu vi nghiền ép là được. Quả nhiên, Mặc Cầu thấy thế thì hơi biến sắc mặt, dưới sự bối rối đúng là không thể kịp thời xuất kiếm. Hắn mấp máy môi, nhanh chóng thổi mấy cái vào gấm khuyên ở trước ngực. U u u u u, âm thanh mênh mông lúc này vang lên. Vị bạch bào tiên thiên kia chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì nơi khóe mắt đã xuất hiện mấy cái bóng đen đánh tới. Bạch bạch, thế tới của những cái bóng đen này rất nhanh và mạnh mẽ. Cái giống ông dịch gì vậy? Hắn vô thức nghiêng đầu, đồng thời biến hóa trảo thế, trảo ảnh như là lưới bao phủ lấy mấy cái bóng đen. Bạch bào tiên thiên có thể cảm nhận được tinh khí ở bên trong, cảm nhận thiên địa ở bên ngoài, chân khí trong người cơ hồ có thể hư hóa thành thật, trảo lực xuất ra có thể so với binh khí thượng phẩm. Xì xì, âm thanh đứt gãy vang lên liên tục. Mấy cái bóng đen đột kích như là bị lưỡi đao cắt ra rơi xuống mặt đất. Hắn định thần nhìn lại thì nhận ra chúng chính là những con nhện màu đen to như cái nắm đấm. Tê tê tê, chi chi. Cùng lúc đó xung quanh hắn liên tục vang lên những tiếng kêu kỳ quái. Từng con nhện lớn nhỏ khác nhau từ bốn phương tám hướng vọt tới dồn dập như là sóng triều. Là một cao thủ tiên thiên, lúc này hắn cũng không thể bình tĩnh được nữa. Cả người căng ra, nhưng hắn cũng tỉnh táo lại rất nhanh rồi nhìn thẳng mặt cậu. Ngươi đang làm cái trò quỷ ốc gì vậy hả thằng nhóc? Trong tiếng quát khẽ, lão giả hóa thành một cái bóng mờ lao về phía đối phương. Tay áo dài của hắn khẽ lắc, một cổ hàng phong thổi ra tứ phương, làm cho rất ít độc vật đang đột kích về phía lão có thể tới gần. Bất luận là đối phương đang làm cái trò quỷ ốc gì, hắn chỉ cần cầm xuống người này, dị tượng nơi đây đương nhiên cũng sẽ tự nhiên khôi phục. Tiên thiên, đối mặt với thế công của đối phương, hai mắt của mặt cậu ngưng trọng, thân thể khẽ cúi xuống, một đao một kiếm hoành ngang trước người. Âm dương thác loạn đao, độc sắc kiếm, tu la đao, phù định kiếm. Rất nhiều võ kỹ lần lượt lóe ra trong suy nghĩ của mặt cậu, nhưng đối mặt với một cao thủ tiên thiên thì chiêu thức tinh diệu thế nào cũng trở nên yếu kém, chẳng còn mấy tác dụng nữa. Nhưng hắn không muốn chết, nên nhất định phải tranh giành lấy một đường sinh cơ. Ông ông, đao kiếm rung rẩy, hắc sát chân thân toàn lực ứng phó, một cổ ý chí mạnh mẽ toát ra từ người của hắn, khiến đối phương không khỏi trầm sắc mặt. Vậy chết mà thôi. Lão giả lúc này lẩm bẩm, thân thể lóe lên, hàng băng chưởng từ trên trời vồ xuống. Mặt cầu mở to mắt, từ trong thức hải hiện ra rất nhiều pháp môn, cuối cùng giao thoa với nhau thành một cái vòng sáng. Đinh, trường kiếm nghiêng nghiêng đâm ra, quỷ tích khó hiểu vừa đúng đâm trúng vào điểm yếu trong chiêu thế của đối phương. Đồng thời trường đao biến ảo theo kình lực sắn ốc mà chém ra, xé nát chân khí tiên thiên để mở ra một khu vực an toàn. Một đao một kiếm điên cuồng huy múa tạo thành một màn sáng che trắng trước người. Anh! Phía trước hắn, chân khí như là bão táp, hàng băng chân khí cuồn cuộn như là sóng biển đánh vào tạo nên những âm thanh ken két rung động để đao kiếm. Tu vi đối phương quá cao, lực đạo mạnh mẽ vượt trội, dù mà cầu có dốc hết toàn lực đi chăng nữa thì chỉ qua thời gian một hai lần hô hấp đã là cảm thấy hết chống đỡ nổi rồi. À, thật là mạnh. Hắn thốt ra một tiếng bộ phục, mặt cầu nhanh chóng rút lui. Trên đường rút, đao trái kiếm phải ở trên tay hắn điên cuồng bổ ra, cả người như là một quả cầu có gai đâm tua tủa. Vô định kiếm kết hợp với đao kiếm trong tay hắn, làm cho lực đạo tuy không mạnh, nhưng mỗi lần xuất ra đều vừa vặn chặn đứng sát cơ của đối phương. Đến một lúc, răng rắc, ở trên thân đao kiếm lúc này lần lượt hiện ra những vết nứt. Binh khí của hắn không tồi, nhưng cũng không thể chống mãi được sự tàn phá do chân khí tiên thiên của đối phương gây ra. Chết đi! Lão giả bạch bào tiên thiên lúc này vô cùng giận dữ. Anh! Mà ở cách đó không xa, băng tinh nổ tung, hành thi thoát ra, liền gào lên một tiếng, giang hai cánh tay lại lao thẳng tới. Hai mắt của mặt còn ngưng tụ, chân khí thường dương xúc tích mấy năm nay trong thể nội cũng tuôn trào cả ra. Răng rắc, đao kiếm trên tay hắn không chịu nổi vỡ nát, rất nhiều mảnh vỡ bay tán loạn. Mặt cầu buông tay, bàn tay nắm thành quyền đầu, mang theo quyền phong như là đám lửa đánh ra. Vô định kiếm tuy là kiếm pháp nhưng lại không câu nệ, chỉ là tại kiếm. Hắn lấy quyền làm kiếm đều là có thể thi triển ra được. Thời khắc quyền đầu vừa xuất ra, pháp môn phát lực chính là đại hắc thiên quyền pháp của hắc sát giáo. Sóng quyền liên hoàn mang theo lực lượng muốn phá cả núi đá. Anh! Kinh khí bạo tán dưới sự ứng phó toàn lực của mặt cầu và hành thi bên cạnh. Lão giả bạch bào tiên thiên đang vọt tới cũng phải thoáng đình trệ lại. Và cùng lúc đó, mấy chục con nhện to bằng mấy cái chậu hung hăng đâm tới. Mỗi một cái chân nhện đều giống như là một thanh trường thương, kéo theo tiếng gió rít rào. Trọng huyền độc chu, tê tê, đinh đinh, xì xì, tiếng đứt đoạn lúc này vang lên liên tục. Thế tới của mấy con nhện không yếu, nhưng thực lực không đủ để tạo thành uy hiếp đối với lão giả kia. Gặp phải năm ngón tay của lão giả hóa thành những lưỡi đao càng quét, từng con nhện bị nó chém trúng, đứt đoạn mất mạng. Nhưng nơi này không chỉ có vài con nhện như thế, số lượng của chúng lao ra ngày một nhiều. Rầm rầm, từ bên trong khu rừng, bóng nhện lắc lư liên tiếp chạy tới. Trong thời gian ngắn, cả nơi này đã bị bao trùm bởi rất nhiều loài nhện độc. Lão giả bạch bào tiên thiên mặc dù không sợ đám nhện vây công, nhưng có một số loại độc cũng làm cho hắn phải chùng tay, động tác trên người không khỏi hơi chậm lại. Bạch bạch, mà tốc độ của mặt cầu lúc này nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tránh thoát khỏi trung tâm của cuộc chiến. Hắn không dám nghỉ ngơi, ngay lập tức đưa gống khuyên lên để mà thổi tiếp. Ngay từ ban đầu hắn đã cố tình chạy về nơi này là vì biết ở đây tiềm ẩn rất nhiều loại nhện độc và độc vật để cho hắn lợi dụng. Chỉ cần có đủ thời gian và không bị đối phương kiềm chế, hắn tin là có thể dựa vào số lượng độc vật ở nơi này ép chết ngay cả cao thủ tiên thiên. Từ trên cao nhìn xuống, quần thể nhện lúc này ùa ra thành từng đàn, quay kín lão giả. Bất kể hắn trốn tới nơi nào, cũng đều bị cái đám nhện bao vây súng lại. Tình thế đột nhiên biến chuyển. Lão giả lúc này ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng toàn là nhện, mà không thấy tung tích của thằng mặt cầu đâu nữa. Mỗi lần hắn muốn trốn ra thì đều bị hành thi liều mạng ngăn cản lại. Hắn trợn con mắt lên, mười ngón tay đột nhiên nhấn mạnh. Hàn băng ngạo tuyết lăng sương. Một đoàn hàn băng chi khí lạnh lẽo nổ tung, quét sạch một vùng không gian rộng đến mấy trượng. Trong khu vực này mọi vật đều bị đóng băng. Oanh, băng tinh nổ tung, rất nhiều thi thể nhện bị chia năm xẻ bảy, một thân ảnh cũng từ đó lao vút ra ngoài, chính là lão giả bạch bào tiên thiên. Hắn bay lên không trung hơn 10 mét thì nhìn thấy vị trí của mặt cầu. Hai tay của hắn chấn động, trảo thế như là mũi diều hâu bổ thẳng tới, sát khí trong nháy mắt đã hóa thành thực chất. Thật không ngờ, chỉ là một tên tiểu bối nhị lưu hậu thiên mà lại khiến cho hắn nhiều lần luống cuống. Không giết được cái thằng này thì hắn khó mà giải tỏa được mối hận trong lòng. Chi chi chi, tiếng rít từ bên cạnh hắn lại vang lên. Hai con trọng huyền độc chu lại gào thét xông ra, nhưng không giống với những con độc vật khác. Đối tượng công kích của hai con ôn dịch này bao gồm cả lão giả tiên thiên kia và luôn cả bản thân mặt cầu. Thậm chí hận ý của nó đối với mặt cầu còn lớn hơn ác ý dành cho lão giả. Hai con nhện nhện này đã có chút ít linh trí, không chịu để ngự thú chi thực sai khiến như vậy. Chúng đều nhìn ra ai mới là người gây ra tình trạng như thế này. Trọng huyền độc chu vương, nó chính là linh vật, là dị loại ở bên trong truyền thuyết, cũng là vương giả ở nơi đây. Ánh mắt của mặt cầu chớp động, thân hình lé lên, không chạy mà tiến lên, khinh công được thúc đẩy giống như tới đỉnh điểm mà đánh tới. Phốc, xích, trọng huyền độc chu vương còn chưa tới gần, dưới bụng của nó đã phun ra mặn nhện che kín bầu trời, trầm về phía mặt cầu. Nhưng hắn đã có dự phòng từ trước, thân thể còn ở trên không, đã rẽ ngoặt, để lộ ra phía sau là lão giả bạch bào tiên thiên. Mà cái lão già này thì không hề biết suy nghĩ của bọn nhện, chỉ cho rằng chúng được đối phương triệu hồi tới làm trợ thủ. Giữa không trung, hắn thu bất chuẩn thế, một cổ hàn ý cùng bạo phun ra. Hàn băng thiên cương liệt sát, răng rắc, từng luồng hàn khí chí hàn như những con cự mãng bổ nhào về phía trước, lao về phía một người và hai nhện. Trọng huyền độc chu vương né không kịp, bị đóng băng tại chỗ. Con còn lại thì điên cuồng gào thét, chân nhện như là gọng kìm bay múa, dưới bụng của nó liên tiếp phun ra mặn nhện. Tơ nhện của nó phun ra không có sợ khí lạnh của hàn băng, trực tiếp dính vào thân thể của lão giả bạch bào tiên thiên. Sáu cái chân nhện lao nhanh tới như là một cái máy muốn bao bọc tất cả vào bên trong. Hành thi ở phía sau vừa muốn thoát cũng rít lên một tiếng. Trong lúc này lao đến, nhất thời hai người, một nhện và một hành thi và rất nhiều độc vật xung quanh bám lấy nhau, cả chiến trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Lão giả bạch bào tiên thiên chủ quan bị mặn nhện quấn lấy, quăng ở trên mặt đất nên không thể né tránh đòn tấn công của hành thi. Ba ba, hành thi lúc này dùng hai tay ôm chặt, lực đạo mạnh mẽ có thể chấn vỡ cả đá núi, nhưng khi ôm đối phương lại, lại có một cảm giác như là đang ôm một khối băng lạnh lẽo. Thân thể của nó cũng dần trở nên cứng ngắc. Ngay lúc đối phương sắp sửa thoát ra, hành thi đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, miệng của nó mở lớn, răng nanh nhe ra, cắn về phía cổ họng của cái thằng già này. Răng rắc, chân khí hộ thể bị hành thi cắn nát, dư thế không dứt, tiếp tục đâm phá vào cổ họng của lão giả. Thân thể của lão giả cứng đờ, lão ngửa mặt lên trời gào thét, chân khí xung quanh trào lên bức ra bốn phía. Trong nháy mắt, hai tay hành thi bị đè nát, tạo thành một cái khe hở. Băng hàng với tơ nhện cũng lộ vẻ không chống chịu thêm được nữa, giống như thời điểm nào cũng có thể bị đối phương chấn vỡ. Mà ở cách đó không xa, mặt cầu đang áp chế khí tức. Hắn nhìn thấy vậy thì vội vã lắc tay, nhuyễn kiếm ở bên hông hiện ra thẳng tắp. Con, tiếng kiếm ngân vàng, kéo theo đó là một vòng kiếm quang sáng ngời như là lưu tinh, trong chớp mắt đã tới gần đối phương. Thập bộ nhất sát, trải qua vô số lần thôi diễn, ngàn vạn lần thử nghiệm, dung hợp vạn pháp làm một, làm cho tốc độ sức chiêu cùng với góc độ sức kiếm của chiêu thức này có thể xưng là hoàn mỹ. Với định lực của lão giả bạch bào tiên thiên, nhìn thấy một kiếm này, hắn cũng không khỏi vô cùng kinh hãi quyến rũ. Răng rắc, từng tầng băng tinh bị phá vỡ, hiện ra vô số khe hở. Lưỡi kiếm cuối cùng cũng đã điểm vào mi tâm của đối phương. Bành, chân khí ngưng tụ tại đỉnh của lưỡi kiếm nổ tung, lực lượng cuồng bạo xé rách da thịt, sắn nát gương mặt, xâm nhập vào bên trong đầu của hắn, phá tung nửa cái đầu của đối phương. Không khí lạnh lẽo trắng toát bị tiên huyết nhuộm đỏ đầy trời. À! Tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên trong hạp cốc. Một luồng hàn khí màu trắng ngưng tụ thành sóng lớn rồi nổ vang, quét sạch hơn 10 trượng xung quanh, hủy diệt đi vạn vật. Đại chiến qua đi để lại một vùng hỗn độn, hàn phong càng quét khiến nhiệt độ giảm mạnh đột ngột, cây cối cũng theo nhau tàn lụi. Ma cầu ngồi xếp bằng trong đám phế tích, lưng tựa vào núi đá, trên tóc, trên đuôi lông mày bao phủ bởi sương lạnh, thân thể của hắn lúc này bất động. Thương thế không phải là vấn đề đáng lo nhất của hắn, đám nhện độc nhan nhãn đang điên cuồng ở xung quanh mới làm cho mặt cậu thật sự bận tâm. Hắn vừa bị một vị tiên thiên đuổi giết, vất vả lắm mới có thể thoát được kiếp nạn. Hắn không muốn lại phải chết trong tay ở cái đám độc vật nhỏ yếu này. Một lát sau, gió lạnh xua đuổi đám nhện độc đi rồi, mà cậu mới thở dài một hơi. Hắn chậm rãi đứng dậy. À! Cảm giác đau đớn từ các vết thương làm cho hắn khẽ rên lên, sau đó mới từ từ cất bước. Quanh mặt cầu lúc này đều là băng tinh, trong băng tinh là từng khối thịt nát của thi thể. Trên mặt đất, đá núi lăn hỗn độn, mặt đất xuất hiện nhiều khe rãnh xen lẫn với hài cốt của đám nhện độc. Thân thể của Trọng Huyền Độc Chu bình thường rất là cứng rắn, đao kiếm khó thương tổn. Thân thể của Trọng Huyền Độc Chu Vương càng cứng rắn hơn những con nhện bình thường khác, thế mà bây giờ cũng bị nát bươm, văng ra tứ tán. Riêng hành thi vẫn giữ được thi thể nguyên vẹn, nhưng đang bị hàn băng phong bế, có lẽ vẫn còn có thể phục hồi lại như cũ. Đát đát, Mã Cầu lúc này dừng chân tại trung tâm của vụ nổ. Nơi này có một khối băng điêu đang quỳ rạp xuống đất, được chiếu sáng rực rỡ giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Bên trong chính là thi thể chứa đầy thương tích của lão giả bạch bào tiên thiên kia. Nửa trên đầu đã không thấy đâu nữa, hai mắt lão trừng trừng, vẫn còn lưu dấu vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Dưới sự vây công của đám nhện và Mã Cầu, người này cuối cùng cũng phải chịu kết cục không tốt đẹp gì, chết con mẹ nó rồi. Tê tê, dưới ánh mặt trời, băng tinh dần dần tan ra. Không có chân khí của cao thủ tiên thiên chống đỡ, những khối băng này tan chảy còn nhanh hơn bình thường. Không bao lâu sau, đã thành một bãi nước lớn trên mặt đất. Mã Cầu kéo hành thi đang bất động ra một góc. Hắn thở hổn hển rồi tiến lại trước mặt thi thể của lão giả bạch bào tiên thiên. Đông An Phủ có nhiều cao thủ tiên thiên, dù hắn chưa gặp qua thì cũng từng nghe qua danh tiếng. Nhưng người trước mặt này không giống bất kỳ ai ở trong số đó. Hàng băng chân khí, Huyền Y Giáo. Nhìn thi thể trước mặt, Mã Cầu trầm tư. Hắn đã nghe tới Huyền Y Giáo có băng hỏa hai mạch, trong đó có rất nhiều cao thủ. Hắn đoán chừng người này hẳn là một trong số đó. Từ sự việc hôm nay mà suy ra thì Ôn Nhụ chắc chắn đã cấu kết với Huyền Y Giáo rồi. Bản thân của hắn lại là đệ tử hạch tâm đời này của Huyền Âm Bí Cát, thân phận địa vị hết sức đặc thù. Liệu có phải là Huyền Âm Bí Cát đã đầu nhập về dưới trướng của Huyền Y Giáo rồi không? Mấy năm nay, dưới sự quay quét của Phủ Đông An và hai châu Thanh Dự, Huyền Y Giáo đã phải chịu nhiều tổn thất, nên bọn họ chuyển dần từ ngoài sáng vào trong tối, không còn hay chống trả lại đại quân triều đình như trước. Với thủ đoạn có sẵn của đám tà giáo, việc cấu kết với nhau ở trong bóng tối, xích động các thế lực khác là chuyện bình thường. Mà cầu thu hồi suy nghĩ của mình lại, chân tướng sự việc thế nào cũng đều không liên quan đến hắn. Hắn chỉ cần chuyên tâm làm một đại phu là được rồi, thế một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Dù sao cũng không có ai biết được thân phận thật sự của hắn. Sau khi trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ xem kỳ biến mới là thượng sách. Khụ khụ khụ, phục. Trong người đau nhói lên, khiến cho mặt cầu trên miệng ho nhẹ, nhổ ra ngoài cả một miếng vụn băng trộn với máu huyết. Hắn biến sắc, vội vàng vận chuyển chân khí, khí tức trong ngũ tạng cũng bắt đầu chuyển động, sắc mặt của mặt cầu trầm xuống. Hàn khí nhập thể khiến cho ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn tới đóng băng rồi tê liệt, khiến cho hắn không còn cảm giác nữa. Thương thế đến mức này đã nguy hiểm tới tính mạng rồi. Ai, cũng còn may. Mà cậu sờ lên người, vẻ mặt buông lỏng một chút rồi lấy ra một giọt linh nhũ ăn vào. Linh nhũ tan vào trong miệng rồi nhanh chóng hóa thành một dòng nước ấm quét sạch toàn thân. Thương thế trong cơ thể phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lớp xương lạnh bên ngoài cơ thể cũng tan rã không còn. Cơ thể của hắn cũng thoát ra nhiệt khí, khiến hai má lúc này hơi ửng đỏ. Linh nhũ không hổ được xưng là thánh phẩm chữa thương, chỉ ăn vào có một lát, nội thương đã biến chuyển rất nhiều. Hắc xì. Một cái hắc xì khiến cho Mã Cầu nhăn mặt. Với thể chất hiện giờ của hắn mà cũng có cảm giác như lúc bị cảm mạo. Hắn lắc đầu xong mấy cái, lại nhanh chóng thu thập đồ vật quanh đó. Trên thi thể của lão giả bạch bào tiên thiên có một cái lệnh bài không rõ là bằng chất liệu gì. Mặt trước có một chữ ngã, đằng sau có rất nhiều cơ quan tạo vật, còn rối, khí giới. Vật này Ma Cầu đã được nhìn thấy qua, nó chính là một trong các di vật mà Nhạc Định Sơn lấy được lúc trước. Ngoài ra còn có một cái túi tiền, bên trong có một số ít đồ đã bị phá hỏng, nhưng hắn chỉ là ngó qua rồi ném lại ở bên trên mặt đất. Những thứ đồ này không biết có bị đối phương làm thủ đoạn lưu dấu vết gì lại không. Mang theo bên người, chưa biết là có chỗ tốt gì hay không, có khi lại bị người ta truy đuổi, hậu hoạn vô tận. Sau đó thì Ma Cầu đã hành thế vậy, định rời khỏi nơi này. Hắn còn chưa quên, lão giả bạch bào tiên thiên còn có một đồng bạn nữa, cũng là cao thủ tiên thiên. Chẳng may gặp đối phương tìm tới, thì hắn khó mà thoát chết được. Đi tới trước khối băng đã tan chảy, Ma Cầu đột nhiên dừng sững người lại, cúi xuống mặt đất, ánh mắt chớp động. Nếu hắn không nhớ nhầm, cái con dị thú cỡ như trọng quyền độc chu vương này trong cơ thể rất có khả năng tồn tại nội đan. Nội đan của dị thú có tác dụng giúp tăng tiến tu vi, dịch cân phật tỷ, làm lớn mạnh thể phách, có thể xưng là bảo dược cực phẩm. Sọt sọt, lật qua lật lại một lúc, Ma Cầu đứng dậy, bàn tay dính đầy máu nhưng gương mặt lại lộ vẻ hài lòng mỉm cười. Trong lòng bàn tay hắn có hai khối thịt to bằng nắm tay trẻ con. Thứ này còn xa mới giống với nội đan trong truyền thuyết, nhưng kinh nghiệm của một thầy thuốc cho hắn biết, vật này chắc chắn ẩn chứa nhiều tinh nguyên nồng đậm. Nếu luyện hóa nó sẽ thu được rất nhiều chữ thuốc. Sau hai canh giờ, Ma Cầu xuất hiện tại một vùng đất bí ẩn trong Vạn Chu Sơn. Hắn khoanh chân ngồi xuống vận công. Trên người của hắn thoát ra từng làn khói trắng. Hàn khí trong cơ thể theo nhau bị trục xuất ra ngoài. Hai gò má của hắn dần dần ửng hồng. Thật lâu sau, Ma Cầu mới mở mắt ra, trong mắt chứa đầy cảm giác mệt mỏi. Chân khí tiên thiên quả là không dễ chơi mà. Ma Cầu thầm vận chân khí kiểm tra tình huống trong cơ thể rồi nhíu mày. Ta đang lên nhũ vào nhưng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế nó mà thôi, lúc nào cũng có thể bị bộc phát trở lại cả. Kỳ thực thì Ma Cầu hiểu rất rõ ràng, tình trạng của hắn có nguyên do rất lớn là vì tu vi bản thân hắn còn thấp kém, nên rất khó luyện hóa chân khí tiên thiên trong thể nội. Đại Hải Vô Lượng Công tuy mạnh, nhưng lại không bị được Dược Vương Bảo Điển chuyên dùng để luyện hóa chân khí dị chủng, tác dụng thua kém khá nhiều. Việc này không phải chỉ cần 2-3 ngày là xong, nếu không cẩn thận còn làm tổn hại tới bản thân của Mặt Cầu nữa. Suy nghĩ một hồi, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Hắn đưa tay cầm lên một viên nội đan rồi thử nghiệm luyện hóa. Thời gian ngắn trước mắt không tiện đi lại, chỉ bằng hắn thừa cơ tu luyện một phen, không chỉ để dưỡng thương mà còn xem tu vi có được tăng tiến nữa hay không. 2 tháng sau, trên vầng thái dương hắn đã điểm thêm mấy sợi tóc bạc. Mặt Cầu xuất hiện trong thành nội của phủ Đông An. Ngước nhìn mọi người đang đi rộn ràng, hắn không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn cũng đã trở về. Tê tê tê tê, trong ống tay áo có một con nhện lông xù màu xám to bằng bàn tay lặng lẽ quan sát, vẻ rất hiếu kỳ với khung cảnh xung quanh. Ba ba, Mặt Cầu vỗ nhẹ ống tay áo, nét mặt không biểu tình gì rồi bước đi hòa vào dòng người, tiến về trụ sở của Linh Tổ Phái. Chi chi chi chi, trong tay áo của hắn lại vang lên một cái âm thanh như là muốn chống đối. Con nhện này chính là đời sau của con trọng huyền độc chu vương kia. Tuy chưa sinh ra được bao lâu, nhưng nó đã rất có linh trí. So với cha mẹ của nó thì trên người của nó còn có nhiều hơn một sợi kim tuyến. Vài ngày trước, sau khi kết thúc cái việc trị thương, Ma Cầu quay về Hạp Cốc. Hắn không thấy thi thể của lão giả bạch bào tiên thiên kia đâu. Ngược lại hắn lại vô tình gặp được con nhện con còn đang quanh quẩn bên thi thể của cha mẹ nó. Không biết có phải là do Ma Cầu đã luyện 2 khối nội đan kia hay không, lại không có ảnh hưởng của ngự thú chi thực mà con nhện con này nhanh chóng tỏ ra thân thiện với hắn, rồi bị hắn thuần phục luôn, sau đó cùng mang ra khỏi Hạp Cốc. Trong Vạn Chu Sơn có rất nhiều loài động vật, nhưng Ma Cầu lại chỉ mang theo nó cũng là có lý do. Thân thể của con nhện này cứng cổ vô cùng, nó vừa mới phát dục đã không hề thua kém cha mẹ của mình. Độc tính của nó không mạnh hơn, nhưng tên nhện của nó phun ra lại cứng cỏi hơn cả kim tiến ti. Hơn nữa nó linh động dị thường, dùng để đối địch thì cao thủ nhất lưu mà không cẩn thận thì cũng bị trúng chiêu của nó. Có nó xem như Mặt Cầu có thêm một cánh tay đắc lực. Ông Mạc đại phu, Mạc sư huynh, Mạc Tần Y đã trở lại rồi. Vừa mới về đến cổng trụ sở, hắn thấy mắt người gác cổng sáng lên, vội vàng hô to rồi liên tiếp chào hỏi. Mạc đại phu. Hứa Việt lúc này cũng vội vã chạy từ hậu viện ra, nhìn thấy Mặt Cầu thật mới thở phào một hơi. Sao vậy hả? Mặt Cầu nhìn Hứa Việt rồi nói. Khoảng thời gian vừa rồi không xảy ra chuyện gì chứ? Ừ, không có có. Hứa Việt lúc này lắc đầu. Theo lời dặn của ngài, nếu trong thời gian ngắn ngài không trở về thì ta sẽ bảo mọi người là ngài đi lên núi hái thuốc, có Tử Lăng hỗ trợ luyện dược, việc cần làm cho lục phủ cũng không bị trễ nải. À, như vậy thì tốt rồi. Mà cầu gật đầu. Các ngươi vất vả rồi. Ừ, dạ không có. Hứa Việt chắp tay đáp, rồi hạ giọng nói thêm. Mạc đại phu nè, thì chúng ta ở nơi này không xảy ra việc gì, nhưng mà trong dược cốc lại không giống như vậy. Tốt nhất ngài nên trở về đó một chuyến nha. Hả? Sao vậy? Mã Cầu vội hỏi. Dược cốc xảy ra chuyện gì sao? Người năm đó bị đuổi đã quay trở lại rồi. Hứa Việt làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Trong điện tâm đó, hắn không chỉ quay trở về mà còn dẫn theo người muốn cướp chức chủ môn nữa kìa. Tại đại điện của dược cốc, cùng với dĩ vãng trang nghiêm túc một không giống nhau, hôm nay bên trong nghiêm túc lại nhiều hơn một phần túc sát chỉ. Trưởng môn Lý Ẩn lúc này ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên mặt cũng không có cái nét hạ ái ấm áp như trước kia, trong con ngươi đều là băng lãnh. Tại vị trí tay trái, các trưởng lão của nội môn ngoại môn đều tại, Tổ Liên ngay cả Đổng Tịch Chu luôn luôn vắng mặt, lúc này cũng có mặt ở đây. Phía bên phải là có mấy người khác ngồi ngay ngắn. Người ngồi phía trên nhất chính là một chiếc mặt trắng không râu, tướng mạo thì anh tuấn, nhưng mà tóc thì trắng phơ rủ xuống đến bên hông, để cho người ta không biết là tuổi tác của thằng này bao nhiêu. Chính là cái vị biến mất hơn 20 năm chưa từng xuất hiện, phản đồ của Linh Tố Phái, lấy người để mà thử thuốc, Tôn Tuyệt Tâm. Ở bên cạnh người thứ nhất, có ba người khác cũng ngồi ngay ngắn, sau lưng mỗi người đều có ba người hầu ở hai bên đang đứng thẳng. Bọn hắn chính là trợ thủ của Tôn Tuyệt Tâm, cũng là thủ hạ của hắn. Ở ngoài điện, rất nhiều đệ tử dược cốc lúc này cầm đao cầm bộ kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn từng cái khuôn mặt kéo căng, chỉ đợi trưởng môn của mình ra lệnh một tiếng, liền có thể xông tới đem mấy cái tên lạ lẫm này mà chém giết. Sở dĩ bọn họ chưa từng động thủ là bởi vì tại bên cạnh Lý Ẩn lúc này còn có một người ngồi ngay ngắn xem kỹ toàn trường. Thân hình của người này cường tráng, mặt lộ uy nghiêm, cao hơn 8 thước có dư, thân mang gấm vóc hòa phục, chân đạp mảng giày, uy thế chi thịnh, còn muốn vượt xa cả trưởng môn của Linh Tô Phái. Người này chính là phó môn chủ của Tử Dương Môn, Giảng Bá Văn, được người đời xưng tụng là Phiên Giang Phúc Hải Thủ, chính là một vị cao thủ tiên thiên. Theo lý mà nói, người tới là khách, đương nhiên phải nhường ra chủ vị. Nhưng mà, khế đất của dược cốc đều tại ở trong tay của Tử Dương Môn kìa. Lại thêm, phó môn chủ Giảng Bá Văn này thân phận cũng không tầm thường, lại có thể cùng với Lý Ẩn ngồi song song. Sau lưng của hắn cũng có hai người đứng thẳng, một nam một nữ. Trong đó, nữ tử kia chính là con gái thứ ba của hắn, Giảng Băng Như. Mặc Cầu cùng với Đổng Tiểu Uyển hôm nay cũng tại đây, đang đứng ở sau lưng của Đổng Tịch Chu, bên cạnh cũng đều là người quen. Các Nguyên, Lý Quản Nhiên, Chữ Trang, vân vân và Mây Mây. Quét mắt chúng nhân ở toàn trường, từng cái lúc này sắc mặt xanh xám, đương nhiên là đều tràn ngập lửa giận đối với Tôn Tuyệt Tâm. Mặt khác, cũng là có phần phẫn hận với Tử Dương Môn. Đây là chuyện nội bộ của Linh Tố Phái, nếu không phải cái đám Tử Dương Môn chặn ngang một tay, há lại sẽ nháo đến trình độ như thế này. Nhưng mà Tử Dương Môn nhất trực là đặt ở trên đầu của dược cốc, Giảng Bá Văn cũng không phải cái lỗi lương thiện gì, bọn hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Sao đã vậy nè? Thanh âm của Tôn Tuyệt Tâm lúc này khàn giọng, hắn là bị tổn thương cổ họng, chối tai rất là khó nghe. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, năm đó y thật của ngươi không bằng ta, võ công lại càng không bằng ta, sư phó càng sớm có dự định để mà truyền dĩ cho ta. Hơn 20 năm này ta một lòng nghiên cứu y thật, không lo cái khác, cũng liền không tính toán với ngươi. Hiện nay đã công thành danh tội quay trở về. Cái chức trưởng môn Linh Tố Phái này có phải hay không cũng nên trói dị nhượng chức cho ta rồi hả? Ưng dược cái rắm chó. Trương trưởng lão lúc này hừ lạnh. Người lấy người để mà nghiệm dược, lấy độc luyện công, sớm đã đi vào lạc lối, bị khu trục khỏi sư môn, còn có cái mặt mũi trở về. Sư huynh, Lý Ẩn lúc này cũng nói, xem ở phần thượng tình cảm trước kia, đây sẽ là lần cuối cùng ta gọi ngươi một tiếng sư huynh. Bất luận y thực hay là võ đạo, thiên phú của ta xác thực đều không bị kịp ngươi. Nhưng sư tôn sở dĩ tiễn ta tiếp nhận chức vị trưởng môn, ngươi cũng rõ ràng là vì sao. Linh Tố Phái sở dĩ lập thế cũng không phải chỉ có y và võ. Thanh âm của hai người lúc này băng lãnh, tràn đầy túc sát. Tôn Tuyệt Tâm lại không sợ hãi chút nào, chỉ là cúi đầu cười nhẹ. Thời điểm truyền gì, ta không tại chỗ này, như thế nào ta rõ ràng được. Bất quá, ta nghe nói sư tôn năm đó đương thời là bệnh nặng, ý thức mơ hồ, sợ là bị ngươi dùng ra cái thủ đoạn hèn mát gì rồi. Ừ, cái này rất là có thể nha. Tại ở bên cạnh của hắn, có một vị lão giả khuôn mặt gầy gò, gật đầu phụ họa nói. Hoặc trăm đăng, mê thần tán, thiên quyển ly thần dược, mọi việc như thế đều có thể ảnh hưởng tới tâm trí của người khác. Lấy thủ đoạn của người trong giữa cốc, khống chế một vị người đã mang bệnh nặng, chắc là không khó đâu nha. Lời ấy vừa rơi xuống, chúng nhân của giữa cốc lúc này nhao nhao biến sắc. Thế hệ trước còn có thể ổn định được cảm xúc, nhưng mà những người trẻ tuổi đã là gầm thét liên tục. Đánh rắm, nỗi hồi đối dưỡng, lão gia quả muốn chết đó mày. Im ngay! Một tiếng quát khẽ như là sấm rền nổ vang, trong nháy mắt đè xuống lộn xộn ở trong sân, càng làm cho mấy người trẻ tuổi tu vi không cao thân thể nhón một cái, tại chỗ ngã nhào trên đất. Đôi mắt của Ma Cầu lúc này cũng co rụt lại, mặt lộ ngưng trọng. Người này có thể nói là chân khí tinh thần hùng hậu, có thể xưng là kinh người, sợ là khoảng cách tiên thiên bất quá chỉ còn xa có một bước. Không tưởng nổi nha. Tôn Tuyệt Tâm lúc này quét mắt qua toàn trường, sắc mặt lãnh túc. Không có quy củ con mẹ gì cả, lúc này đã có phần để các ngươi nói chuyện hay sao? Nói xong, hắn đã quay đầu nhìn về phía Lý Ẩn, mở miệng nói. Sư đại nè, những năm này, ngươi chính là quản giáo hậu bối như vậy đó hả? Trong tiếng nói tràn đầy chất vấn. Như thế nào quản giáo đệ tử, cái này là việc của linh tố phái chúng ta, cũng không nhọc đến một người hoài như các hạ quan tâm nha. Lý Ẩn hừ lạnh. Xem ở phần thượng của giáo môn chủ, hôm nay ta đem các người xem như là khách nhân, chứ có không biết xấu hổ. Cái gì gọi là khách nhân? Tôn Tuyệt Tâm lúc này hừ lạnh một tiếng. Sư thừa của tôn mộ là triệu sư, ta cũng đã lễ bái qua liệt dĩ tiền nhân của linh tố phái. Sinh là người của linh tố phái, chết là quỷ của linh tố phái. Bất luận khi nào, ta cũng không phải là ngoại nhân. Bành một cái, một tiếng vang trầm. Cái lan can năm mọc ở trong tay các lão lúc này đột nhiên nổ tung. Hắn nổ trừng trừng hai mắt nhìn thẳng Tôn Tuyệt Tâm. Hỏi đúng nè, ngươi muốn làm cái gì? Thật sự cho rằng có giáo môn chủ ở đây, chúng ta cũng không dám động đến ngươi hay sao? Giáo môn chủ, đây là việc nhà của linh tố phái chúng ta, còn mong các hạ chứ có nhúng tay vào nha. Các lão tuổi tác đã cao, địa vị tôn sùng, liền xem như đối mặt với Giảng Bá Văn, nói chuyện cũng không có chút nào khách khí. Khụ khụ. Giảng Bá Văn lúc này ho nhẹ một tiếng, đốt cuộc cũng mở miệng. Các lão nè, ân lý mà nói, cái này là việc nhà của linh tố phái các ngươi, giảng bổ xác thật là không dám hỏi nhiều. Bất quá hai phái chúng ta từ trước giao hảo, đầu khí liên chi, vừa cốc cũng là sở thuộc của Tử Dương môn, nếu mà ta bỏ mặt, sợ là cũng sẽ để cho người ta chế nhạo. Tại hạ lần này tới đây cũng chỉ là làm người trung gian. Giảng môn chủ nè, sắc mặt của Lê Ẩn lúc này âm trầm. Năm đó Tô Tiệt Tâm phạm phải sai lầm lớn, bị khu trục đi ra ngoài. Chuyện này linh tốt phái chúng ta sớm đã cáo tri thiên hạ. Người này từ ngày đó đã không phải là đệ tử của phái ta, gặp lại sẽ tất sát. Chẳng lẽ ngài cũng muốn quản chuyện này hay sao? Chuyện này sợ cần phải bằng mặt lại nha. Giảng Bá Văn lúc này nhíu mày nhấc tay. Sự tình năm đó có nhiều điều kỳ quặc, giảng mộ năm đó cũng không có tham dự, ở giữa có lẽ còn có một ít hiểu lầm. Huống hồ tôn huynh ở đây y võ tinh xảo, chính là nhân tài ở trong giới nhất lưu, quý phái là hạ tất gì đem người cự tuyệt ở bên ngoài cửa vậy chứ hả? Người Lý Ẩn lúc này biến sắc, cắn răng, cuối cùng cũng không có lựa chọn trở mặt, nắm chặt song quyền nói. Linh tố phái của chúng ta y võ truyền thế, trọng võ càng trọng y. Tôn Tuyệt Tâm tuy là thiên phú kinh người, nhưng mà hắn lại sai lệch y đạo, không có chút nào nhân tâm của thầy thuốc, không phải là người của phái ta, trở lại tông môn tuyệt đối là không thể. Sư đại nè, ơi quả thật cùng năm đó, nói vĩnh viễn nghe im tai hơn là hát nha. Tôn Tuyệt Tâm nhẹ cười lạnh một cái, liền không biết. Tại với sự giải bỏ của ngươi, hơn 20 năm đi qua, linh tố phái lại có cái gì tiến bộ? Đồng đồng! Mặt đất lúc này chấn động, một người nhất trực ngồi ở vị trí dưới cùng, ở phía bên phải của đại điện, lúc này đột nhiên đứng dậy. Hướng chúng nhân của vừa cốc chắp tay mở miệng nói. Giảng bối trùng vô bệnh, nguyện ý tay nghĩa phụ thỉnh giáo chư vị cao chiêu, không biết có gì nào nguyện ý chỉ điểm cho một hay không ạ? Người này nhìn qua thì không đủ 30 tuổi, màu da đen thùi lùi, cái đầu thì trọc lóc, trên thân thì quấn lấy từng tầng vải vóc. Nếu không phải là không ảnh hưởng tới hoạt động của hắn, ngược lại cực kỳ giống với xác ướp Ai Cập trong trí nhớ của Mặt Cầu. Người này vừa bước ra, kinh khí trên thân bừng bừng phấn chấn, thế núi như biển, đúng là có thể uy áp một phương, nhất lưu cao thủ. Đôi mắt của mọi người ở đây đều co rụt lại, Mặt Cầu càng là ánh mắt thiểm động, mắt lộ đã hồ nghi, một mực chăm chú nhìn kỹ người này. Cảm giác của hắn nhạy bén, lại là phát khái giác được một chi dị dạng, là độc. Độc! Giữa sân lúc này có một người chậm chạp đứng lên, mặt lộ vẻ lãnh lùng. Tôi còn trẻ càng đáng lắm, trông cho bệnh đúng không? Danh tự thì cũng không thể, đáng tiếc theo sai người rồi. Người là ai vậy hả? Lão phu tên là Trổ Cầu. Cô Phong Nhất Kiếm Trổ Cầu? Đúng như vậy. Lão gia hỏa, cứ cần nghĩ kỹ lại nha. Khóe miệng của Tôn Vô Bệnh lúc này hơi vẫy lên nói. Ta sư này đa tay, không có phân biệt nặng nhẹ. Nếu không cẩn thận, đánh chết cái mạng già của người, đừng trách ta không có nhắc nhở. Tốt, tốt. Tổ Cầu lúc này biến sắc. Quả thật là cha nào con nấy. Hôm nay liền để cho tổ mẫu tới dạy dỗ ngươi, như thế nào mới là giáo dưỡng ngươi cái thằng nhóc. Tổ huynh à, Lý Ẩn lúc này mặt lộ vẻ chần chờ. Trưởng môn không sao. Tổ Cầu mở miệng. Cái mạng này của tổ mẫu cũng là dược cấu cứu tế, hiểu lớn cũng là nên, bất quá chỉ là một giới triệu mới thôi. Nói xong hắn chậm rãi đi tới giữa sân. Cái thằng nhóc, mày đến đây đi, để tổ mẫu nhìn xem mày có bao nhiêu cân lượng. Rồi, có bao nhiêu cân lượng thì đợi tập sau đi, đem cái cân lên cân là biết chứ gì. Bách xin dừng phần 38 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Vô Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần 39 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.